đơn hàng rất lớn, không nên để hắn tức giận khi thấy ngươi chết. Trước khi ta đến, đừng có chết đấy. Cách chương.